Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 6, kinh ngạc đến ngây người Hinata. Từ Akamaru ly khai Konoha sau đó đã hơn 9 tháng, không sai biệt lắm nhanh thời gian 1 năm. Akamaru rất muốn biết lúc này Hinata thế nào, đang nắm trong tay lang nhẫn thôn sau đó. Akamaru để Karin cường điệu phát triển lang nhẫn thôn hệ thống tình báo, có thể dùng đến sau này thuận tiện hắn tìm kiếm vĩ thú. Cho nên, Akamaru đi qua lang nhẫn thôn hệ thống tình báo, biết lúc này Yuhi Kurenai cư nhiên từ đi ninja công tác, không hề chỉ huy trực ban thứ 8 tiểu đội. Cho nên Hinata sư phụ mang đội cũng sẽ không là Yuhi Kurenai, mà là đổi thành Usugi Yugao. Không sai, chính là tên kia ám bộ bên trong mỹ nữ Usugi Yugao. Cũng không biết vì sao ở Yuhi Kurenai từ đi ninja sau đó ra tới đảm nhiệm thứ 8 ban chỉ đạo nhìn Yuhi Kurenai vì sao từ đi ninja công tác điểm ấy hệ thống tình báo không hề ghi chú. Hẳn là cũng không biết rõ, chẳng lẽ là bị chó Nhật sau đó đả kích quá đánh. Akamaru nghĩ đến chính mình bảo tẩu lúc đối với Yuhi Kurenai tạo thành hung ác, không khỏi nghĩ đến, chỉ là ở Akamaru xem ra Yuhi Kurenai không nên yếu ớt như vậy mới đúng a. Lúc đó Yuhi Kurenai biểu hiện còn hào hào, đặc biệt tại hắn ra vẻ cái gì cũng không biết sau đó. Được rồi, trở về tiện đường nhìn là được. Rốt cuộc là lão tử cái này thế giới một nữ nhân đầu tiên. Diệp Hiên không nghĩ ra, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Ngược lại đi Konoha sẽ biết. Lần này đi Konoha, Akamaru cũng không lo lắng sẽ bị người nhận ra. Hóa hình thành công hắn, chỉ cần hắn không phải chủ động khôi phục bản tôn hình thái cùng còn lại hình thức hình thái, coi như là ảnh cấp cường giả cũng nhìn không thấu hắn bản thể. Bởi vì sau khi hóa hình hình người cũng là hắn bản thể. Karin mặc dù không nỡ, bất quá vẫn là không có ngăn cản, cũng không dám ngăn cản Akamaru ly khai. Akamaru có thể tiếp thu của nàng yêu thương nhung nhớ, nàng cũng đã rất vui vẻ. Nàng chỉ cần Akamaru không vứt bỏ nàng như vậy đủ rồi. Hỏa Chi Quốc, Konoha, khoảng cách Orochimaru Konoha tan vỡ kế hoạch cũng đã qua cửu tháng. Hôm nay Konoha đã sớm nhìn không ra bị tập kích đi qua bộ dáng. Thịt quay trong điếm, thứ 8 ban thành viên cùng đệ thập ban thành viên khó có được tụ chung một chỗ. Naruto tên kia cũng ly khai thời gian thật dài, đã lâu không thấy hắn. Choji một bên hướng miệng nhét lấy thịt quay, một bên phát âm không phải rất rõ ràng ô ô nói. Sasuke tên kia còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Sớm hơn liền trốn tránh, nhà cũng đích thì thầm một tiếng, bất quá lập tức nghĩ đến cái gì, thần sắc nhất thời hơi đổi. Ha ha, nói đến trốn tránh, dường như Akamaru tên kia sớm hơn đây. Choji vừa nghe răng nói, nhất thời cười ha ha một tiếng. Nha nghe vậy, thần sắc nhất thời càng thêm khó coi đứng lên. Bất quá hắn cũng là miễn cưỡng cười cười, không quan tâm nói, là, vâng, đúng, a, Akamaru tiểu tử kia không chỉ có trốn tránh, còn giết ta đường ca đây. Sớm biết ta nên đem sớm mất tích, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đúng vậy, hồng hoan. Nhà nói xong lời cuối cùng, sờ sờ ở trong ngực hắn một con nhẫn khuyển, đó là hắn một lần nữa phối hợp một con nhẫn khuyển. Tên là Hồng Hoan, Hồng Hoan so với Akamaru tốt hơn nhiều. Trước kia Akamaru có thể hảo sắc, ta đã sớm biết nó không phải là đồ tốt. Ino nhìn nha trong ngực Hồng Hoan, thay nó nói câu lời hữu ích. Xích, Akamaru hắn mới không có hư như vậy đây. Hắn ly khai nhất định là bất đắc dĩ. Hinata tại mọi người kinh ngạc trong mắt, đột nhiên lên tiếng, hơn nữa lại là thay Akamaru mở miệng nói chuyện. Bất quá bọn họ ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Trước đây Akamaru cùng Hinata nhưng là nhất muốn hảo. Người nào sẽ biết đây? Ino nói thầm một tiếng. Bất quá nhưng không có lớn tiếng phản bác. Quản hắn, chúng ta ăn thịt quay. Là, vâng, đúng, a, đều đi qua đã lâu như vậy. Sasuke trốn tránh, Naruto cũng ly khai. Chúng ta đúng lúc như vậy tụ chung một chỗ một lần cũng không dễ dàng. Không nói những vết thương kia lòng. Shikamaru cuối cùng đứng lên, nói một tiếng. Sau đó mọi người sẽ không có lại thảo luận người nào trốn tránh chuyện. Đều ở đây nhắc tới một ít những thứ khác. Tỉ như hôm nay đệ ngũ Hokage Tsunade đại nhân. Tuổi tác lớn như vậy, là thế nào bảo trì được xinh đẹp như vậy? Còn có Sakura cư nhiên cùng Hokage đại nhân đang học chữa bệnh nhẫn thuật. Về sau khẳng định cũng rất lợi hại vân vân. Tất cả mọi người cùng nhau nóng bỏng vui cười lấy. Ngay cả nhà cũng là như vậy. Chỉ có Hinata, mặt ngoài cười, đáy lòng lại là đang suy nghĩ lấy Akamaru sự tình. Hinata vừa mới cũng rất muốn lớn tiếng cùng mọi người nói. Akamaru ly khai là chân tránh bị buộc, nhưng là nàng lại không thể nói. Loại này sự tình liên quan đến Konoha hắc ám. Nàng liền to gan hỏi qua phụ thân. Cha nàng cũng là nghiêm nghị đã cảnh cáo nàng không thể nói ra được. Không phải quản sự thật đến tột cùng như thế nào. Akamaru dù sao đã là phản nhẫn. Hơn nữa bất quá là một con chó mà thôi. Không cần phải nghĩ quá nhiều. Cũng chính là từ đó trở đi. Hinata mới biết được. Thì ra bình tĩnh an tường Konoha thôn bên trong. Cũng là có hắc ám một mặt tồn tại. Điều này cũng làm cho nàng đối với thôn nhận đồng từ từ đang yếu bớt, một điểm một giọt, còn như nói đúng Akamaru cảm giác, Hinata hiện tại cũng nói không phải rõ ràng bản thân là thế nào. Trước đây không có thể trước mặt cự tuyệt Akamaru, nàng sẽ luôn không nhịn được nghĩ đến biến hóa thành hình người Akamaru ôm nàng, đồng thời nói với nàng câu nói kia tình cảnh. Mỗi lần nghĩ đến nàng sẽ biết, khuôn mặt hồng tâm nhảy, vừa mới bắt đầu, nàng còn có đi len lén quan tâm Naruto, nhưng là ở Naruto cũng ly khai làng sau đó, nàng liền không có cách nào rời đi sự chú ý, như thường lệ sẽ nghĩ tới Akamaru, hơn nữa cũng không biết lúc nào, muốn không là người khác nói lên Naruto lời nói, nàng đều đã không nhớ rõ. Ta thích Akamaru sao? Hinata nhiều lần hỏi qua chính mình. Bất quá nàng minh xác biết chắc không phải. Vậy khẳng định không phải là ưa thích. Chỉ là bởi vì không có cự tuyệt Akamaru. Cho nên không nhịn được sẽ nhớ bắt đầu. Lo lắng Akamaru ngày nào trở lại nói muốn kết hôn nàng. Nàng cảm thấy nàng chắc là đang sợ mới đúng. Nhưng là nàng lại quả thật có chút tưởng niệm Akamaru. Còn như Naruto, Hinata rất xác định chính mình chắc là không có thích hắn nữa. Lấy trước kia cũng không biết có tính không thích. Ngược lại nàng xác định nàng bây giờ là không có có yêu mến Naruto. Trong đầu, không tự chủ được liền lại hiện lên Akamaru sau khi hóa hình bộ dạng. Ghê tởm, ta mới không cần nhớ tới cái kia tiểu bại hoại đây. Hinata trong lòng ám rên một tiếng. Chợt không hề quấn quýt, ngẩng đầu đi kẹp thịt quay, chỉ bất quá làm Hinata chứng kiến xa xa một đạo thân ảnh lúc. Nhất thời sợ ngây người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.